Chào mừng được hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Khi sương mù chung quanh Vũ Cùng Luân càng ngày càng bàng bạc, mênh mông, khí thế càng ngày càng cuồng bạo hung mãnh, Sợi Thanh lại đang kiềm chế đao cương như gương bạc của hắn, lại thu nhỏ phạm vi thu thập địch ý và sát niệm. Cũng đủ rồi. Sợi Thanh tay cầm Thiên Lý Chiêu Nhiên Đao, vẻ mặt tiếc nối. Đáng tiếc, các hạ không đủ kiên quyết, chung quy vẫn không dám để tất cả người của các ngươi đều rơi vào giấc ngủ. Tại trong ngoài thành Vọng An, vẫn có một lượng lớn võ tu tam phẩm trở lên, duy trì tỉnh táo. Những người này và đám cao thủ cấm quân vẫn đang cung cấp lực lượng cho hắn, đặc biệt là những đại cao thủ nhất phẩm kia. Một người có thể sánh bằng vạn cấm quân rồi, đây còn là dưới tình huống bọn họ cố ý kiềm chế ý niệm. Khoảnh khắc này, thần ý hóa đao của Sợi Thanh trực tiếp chém nát con cự long thủy tinh bên trong sương mù. Cùng lúc đó, cánh cổng của Thái Chính Điện ở phía sau cũng sụp đổ xuống. Sắc mặt Vũ Cung luôn âm trầm. Đầu tiên, không nói đến hắn có năng lực làm tất cả võ tu phe triều đình ngủ say hay không, mà dù hắn có thì cũng không dám làm như vậy. Tại thành Vọng An này, ngoại trừ Sợi Thanh ra thì vẫn còn một lượng lớn tội phạm truy nã và phản tặc, còn có rất nhiều hạng người giả tâm bừng bừng. Nếu làm như vậy, hả không phải để bọn họ trở thành thịt cá trên thớt, mặt người sâu xé. Hắn chắp tay sau lưng, trong mắt bắt đầu chuyển hóa thành màu xanh lam đậm, hiện ra chút ánh sáng mê huyễn lộng lẫy. Như vậy là thừa sức đối phó với các hạ rồi. Ta khuyên ngươi nên có chừng mực, bây giờ rút lui vẫn có thể bảo toàn tính mạng, bằng không nơi này chính là nơi chôn thay của đao quân. Khoảnh khắc này, con cự long trong sương mù đã tái sinh, lông khu của nó dài đến 500 trượng, duỗi móng vuốt khổng lồ đánh về phía Sở Hy Thanh. Trong nháy mắt, mặt đất đã sụp đổ, toàn bộ không gian đều nứt toát. Sợi Thanh lại đứng yên tại chỗ, nhưng khi long trảo này đánh đến người hắn thì nó lại tán thành hơi nước trắng xóa. Hắn cười hờ hững, nói lời châm chọc. Ta rất tò mò, sau này gặp nhau trên chiến trường, lẽ nào quốc sư còn dùng biện pháp này để cho tất cả binh mã Đại Ninh các ngươi đều nhập mộng? Quả thật là buồn cười, huống hồ. Khoe môi hắn cong lên, nụ cười cuồng ngạo, ngang ngược. Mộng Quyển Thành chân của ngươi không tầm thường, đáng tiếc là bản thể của ngươi không ở đây, vẫn không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt Vũ Cung Luân không khỏi co lại. Tại 3 năm trước, khi Lý Trường Sinh giết vào hoàng cung thì cũng từng nói như vậy. Nhưng thiên tư của thiếu niên nhân tộc trước mắt quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, không chỉ đè ép lực lượng của hắn mà còn phản xạ trở về. Lực lượng Mộng Huyễn trong hai mắt Vũ Cung Luân cũng không có tác dụng gì. Hắn che giấu mộng thiên và huyễn thiên chi pháp của mình ở trong tia sáng chung quanh, liên tục phản xạ qua lại trên đao cương như gương của Sở Hy Thanh, cố gắng dùng biện pháp này để tiếp xúc với thần niệm của Sở Hy Thanh. Nhưng mà nhai tí đao của Sở Hy Thanh lại không có khẽ hở, Vũ Cung Luân hoàn toàn không thể xâm nhập vào. Bây giờ hắn có thể xác định người này đã trở thành chân linh nhai tí, trở thành người nắm giữ pháp môn nhai tí cao cấp nhất trên thế giới này. Sở Hy Thanh bị hạn chế bởi tu vi không đủ, chỉ có thể triển khai thiên quy nhai tí đến tầng 29. Nhưng ngoài cái đó ra, thiên đạo trong cõi U Minh còn gia tăng uy lực thêm 5 tầng nữa. Chân linh nhai tí. Vũ Cùng Luân hít thở thật sâu, sau đó thân thể bắt đầu biến hóa. Thân thể thủy tinh của hắn bắt đầu biến hóa vặn vẹo, cái cổ duỗi dài, cánh tay cũng biến thành vuốt rồng, toàn thân kêu răng rắc, chỉ chớp mắt đã biến thành hình dạng cầu lông. Chỉ đến như thế, thần ý xúc tử đao của đào quân rất có tiềm lực, nhưng không nên coi thường anh hùng trong thiên hạ. Thế giới này có vô số chân linh, mà loại thiên quy mạnh mẽ như nhai tí càng không phải là số ít. Cũng trong nháy mắt này, tất cả đầu cương như gương bạc quanh người Sở Hy Thanh đều biến mất. Sở Hy Thanh hơi kinh hãi, đầu cương của hắn đều biến mất hết rồi. Thần thức của Sở Hy Thanh hoàn toàn không cảm nhận được chúng. Hơn nữa không chỉ là đầu cương, Sở Hy Thanh thậm chí còn không cảm ứng được thần ý đao tâm của mình. Tựa như thần ý đao tâm của hắn chưa từng tồn tại vậy. Hắn lập tức bừng tỉnh, đây nhất định là mộng huyễn thành chân của Vũ Cung Luân. Đối phương mơ một giấc mơ, tại thế giới trong mơ, Sở Hy Thanh không có thần ý đao tâm, cũng không có nhai tí đao. Thiên quy của đối phương đang can thiệp vào hiện thực. Đây là lực lượng thiên quy tầng 32 trở lên. Nhưng mà đây không phải là mộng huyễn, mà là chập long. Nó tập trung các loại lực lượng thiên quy mạnh mẽ, nhâm thủy, mộng thiên, huyễn thiên v.v. tạo thành một loại thiên quy mới, cũng là một loại hình thái thần thú mới. Chập long là người sáng tạo ra loại thiên quy này. Mà bộ hóa thể này của hắn cũng nắm giữ vị cách chân linh của thiên quy này. Trong khoảnh khắc này, mười mấy cổ khí thế mạnh mẽ đồng thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng quanh người Sở Hy Thanh. Ba kẻ cầm đầu chính là Tiếu Hồng Trần, Sở Như Lai và Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Vũ Văn Bá. Cũng không biết kẻ này tái tạo thân thể từ bao giờ. Những người này không dám tranh phong chính diện với Sở Hy Thanh nên vẫn luôn trốn trong trận pháp. Mãi đến khoảnh khắc vừa rồi, Vũ Cùng Lương phá giải thần ý xuất tử đao của Sở Hy Thanh, thì bọn họ mới ùa ra, từng người đều bạo phát tất cả lực lượng, mưu đồ vây giết Sở Hy Thanh. Tại nơi sâu xa trong cung, Kiếm Nguyên Đế bị Sở Hy Thanh áp chế cũng ngưng tụ ra một thanh kiếm khí vàng ống chém thẳng về phía đỉnh đầu Sở Hy Thanh. Quốc sư quả nhiên không làm trẫm thất vọng. Giọng nói của Kiếm Nguyên Đế truyền ra, tiếng nói khàn khàn kia còn ngậm lấy hưng phấn và sung sướng. Giết! Giết tên nghịch tặc này cho trẫm! Người lấy đầu Sở Hy Thanh, ban thưởng dương tước, thế tập vọng thế! Vũ Cùng Luân thấy thế thì lại hơi cau mày. Mục đích của hắn chỉ là đuổi Sở Hy Thanh đi, chứ không phải là chém giết vị thiên tài cái thế này của nhân tộc. Hắn không muốn nhìn thấy lực lượng của hai tộc Nhân và Long bị tiêu hao trong nội đấu. Lúc trước vì giúp Kiến Nguyên Đế đạt được quy nhất và vạn tượng, vì âm dương một thể, hắn bất đắc dĩ phải hy sinh Tần Mộc Ca và Vấn Tố Y. Dù vậy Vũ Cung Luân chưa bao giờ nghĩ đến sẽ giết chết các nàng. Sau này Tần Mộc Ca sẽ bị luyện thành sát thi, tương lai vẫn có hy vọng lên cấp siêu phẩm, sức chiến đấu thậm chí còn vượt qua tổ thi như Tương Thần Hậu Khanh. Vấn Tố Y cũng có thể thành công phong thần, chỉ là bị Kiến Nguyên Đế khống chế thôi. Sở Hy Thanh chết ở nơi này thì thật sự đáng tiếc. Với thiên tư của hắn, với thần ý xuất tử đao của hắn, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu. Nhưng vào giờ khắc này, Vũ Cùng Luân không thể ngăn cản đám người kia nữa. Mặc kệ là đám cao thủ đại nội hay là đám người Sở Như Lai, tất cả đều tràn đầy sát tâm với Sở Hy Thanh. Bọn họ hoặc là từng thảm bại trong tay Sở Hy Thanh, hoặc là có người nhà và đồng sự bị Sở Hy Thanh giết chết, tất cả đều mang theo thù sâu như biển. Tại nơi sâu xa trong cung, Kiến Nguyên Đế còn không tiếc tất cả, muốn đưa Sở Hy Thanh vào chỗ chết. Nếu bệ hạ nhìn thấy cơ hội trừ khử Sở Hy Thanh, làm sao có thể bỏ qua? Dù là bản thân Vũ Cung Luân, hắn cũng cho rằng hôm nay vây giết Sở Hy Thanh ở thành Vọng An cũng là một kết quả tốt nhất. Tuy rằng nhân tộc sẽ tổn thất một vị thiên kiêu cái thế, nhưng nội loạn của nhân tộc sẽ chấm dứt. Sở Hy Thanh ở đối diện lại không thể đứng yên tại chỗ. Hắn phát hiện mình còn không thể sử dụng lực lượng báo ứng của Huyết Nhai Nguyên Hùng. Bởi mộng huyễn chi pháp của Vũ Cung Luân là vô hình vô chất, cực kỳ cao siêu. Sở Hy Thanh căn bản là không biết nên làm thế nào để phản xạ, để báo ứng lại. Sở Hy Thanh lại cười khẽ một tiếng, bóng người lóe lên một cái rời khỏi vị trí. Quang âm thuấn bộ giúp hắn di động trong dòng sông thời gian. Dưới lực lượng thiên quy của mọi người, Sở Hy Thanh vẫn có thể chạy ra ngoài 50 trượng, đồng thời chém một đao ra sau lưng. Đó là Tru Thiên Đao. Ánh đao mạnh mẽ và hùng vĩ này không chỉ tru diệt toàn bộ đao cương kiếm khí ở phía sau hắn, mà còn quấy nhiễu mười mấy loại thiên quy ở nơi này, mở ra một lỗ hổng cực lớn. Vũ Văn Bá trong đám người nhìn thấy cảnh này, chẳng những không sợ hãi mà còn hiện ra vẻ hưng phấn. Chết cho lão phu! Tru Thiên Đao của Sở Hy Thanh cũng rất mạnh, khiến cho đám võ tu nhất phẩm như bọn họ cực kỳ kiên kỵ. Nhưng nó không mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng như thần ý xúc tử đao. Tiếu Hồng Trần không nói gì, chỉ lặng lẽ gia tăng lực lượng, để binh khí trong tay hợp nhất, hóa thành trừ tà thần lôi màu vàng ống, liên tục bắn về phía Sở Hy Thanh, phát ra từng tiếng sấm vang vọng. Hắn xác định đây là cơ hội tốt nhất để giết chết Sở Hy Thanh, vì vậy đã dốc hết sức lực, không tiếc tất cả. Quốc sư đã trấn áp thần ý xúc tử đao của kẻ này, bây giờ là thời khắc Sở Hy Thanh yếu nhất. Mà một khi bỏ qua cơ hội này, có lẽ bọn họ sẽ không có được cơ hội như vậy nữa. Khuôn mặt Sở Như Lai lại âm trầm như nước, khoảnh khắc này hắn cũng không hề giữ sức. Hắn lơ lửng ở trời cao, trường kiếm trong tay liên tục đâm xuống, mỗi một kiếm đều hô ứng với các ngôi sao trên trời, mang theo ánh sao rực rỡ đánh xuống dưới, tựa như mưa sao băng rơi xuống phàm trần. Sở Như Lai là chi họ xa của Sở Gia, không kế thừa huyết mạch vạn tượng của Sở Lệnh Tây, nhưng mà thiên phú của hắn cực cao, đã bắt đầu ngưng tụ huyết mạch khi đi vào nhị phẩm, khiến cho chư thiên tinh lạc kiếm của Sở Gia tăng lên đến cực hạn của phạm nhân. Tại nơi xa xôi hơn, rất nhiều cao thủ nhất phẩm đang chạy đến nơi này. Trưởng tôn binh quyền cũng ở trong đó, bọn họ bắt đầu tạo thành vòng vây, ngăn chặn tất cả đường lui của Sở Hy Thanh. Vũ Cùng Lưng còn cảm ứng được hai đạo khí cơ siêu phẩm ở trong hư không, bọn họ đã tiếp cận đến phạm vi ngàn trượng. Bọn họ đang ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Mà lúc này, phía dưới mặt đất lại xuất hiện vô số xiềng xích long khí màu vàng ống, liên tục dây dưa với Sở Hy Thanh, quấy rầy hành động của hắn. Sở Hy Thanh, ngươi thực sự là càng rỡ đến cực điểm, tướng đại ninh ta không có người sao? Vũ Văn Bá đánh liên tục hai kích, tự tin lại tăng thêm ba phần. Hai mắt hắn sáng rực cười giận dữ. Quang âm thuấn bộ và tiên phong lôi thể của ngươi quả thật là biến quá đa đoan. Nhưng ta xem ngươi có thể sử dụng được bao nhiêu lần, ta thấy hôm nay ngươi tự chui đầu vào lưới rồi. Nhưng khi trường thương của Vũ Văn Bá nện xuống, Sử Như Lai liều mạng thôi phát lực lượng, Tiếu Hồng Trần liên tục sử dụng hai thức cực chiêu, chuẩn bị đánh ra thức cực chiêu thứ ba. Giọng nói của Sở Hy Thanh lại thản nhiên như không. Sở mẫu tự tin ngông cuồng, coi thường anh hùng thiên hạ, thật vậy sao? Trong khoảnh khắc này, Vũ Cung Luân đã biến thành giao long thủy tinh, chợt nhíu chặt lông mày. Như ý tùy tâm, tất cả lui về cho ta. Vũ Cung Luân giật mình kinh hãi. Vừa rồi đúng là hắn đã dùng mộng huyễn thành chân để xóa bỏ thần ý đào tâm và thiên quy nhai tí của Sở Hy Thanh. Nhưng Sở Hy Thanh lại sử dụng thiên quy như ý mạnh mẽ của mình, cưỡng ép xé rách lực lượng mộng huyễn của hắn. Không, cái tên này rõ ràng là cố ý. Hắn muốn làm như vậy để dụ dỗ mọi người ra khỏi trận pháp, để thu thập nhiều địch ý và sát niệm hơn, để gia tăng lực lượng của bản thân. Không đề cập đến đám cao thủ vốn không có địch ý với Sở Hy Thanh trong kinh thành, chỉ là những võ tu tứ phẩm bị các thuật sư gọi dậy thôi thì cũng đã có hơn 4.000 người rồi. Bọn họ đều nghe lệnh cấp trên, liều mạng thôi phát bí pháp hoàng đạo, khiến cho lực lượng của mấy vị đại tướng nhất phẩm được cường hóa đến mức tận cùng. Nhưng mà những người này tỉnh giấc lại khiến sức chiến đấu của Sở Hy Thanh tăng mạnh. Câu nói bằng vương tước của Kiến Nguyên Đế lại làm cho cục diện chuyển biến xấu đến cực hạn. Tất cả cao thủ nhất phẩm ở đây đều là hạng người nhạy cảm. Khi mảnh đào cương như gương bạc khôi phục, bọn họ lập tức cảm ứng được. Sắc mặt của tất cả đều thay đổi, ánh mắt sợ hãi. Bọn họ lập tức bay ngược hoặc trượt lùi về sau, không tiếc tất cả để thoát khỏi và tránh xa Sở Hy Thanh. Hiện giờ trong đầu của bọn họ chỉ có một câu nói, thần ý hóa đao, chạm vào tức chết. Sở Hy Thanh nắm giữ thần ý xuất tử đao, tuyệt đối không phải người bọn họ có thể đối kháng và tranh phong. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, năm vị nhất phẩm lấy Vũ Văn Bá cầm đầu ở gần Sở Hy Thanh nhất, tất cả đều là miệng mũi phun máu. Vũ Văn Bá đứng mũi chịu sào còn trực tiếp nổ đầu, thân thể ngã quỵ trên mặt đất, bọt máu bay lả tả bốn phía. Trần Linh Như Ý, Vũ Cung Luân nhìn Sở Hy Thanh với vẻ nghi ngờ không thôi. Đối phương không chỉ là Trần Linh Như Ý, hắn cũng biết chuyện Sở Hy Thanh trở thành Trần Linh Như Ý từ một tháng trước rồi. Thần Tịnh Ly đã lấy được máu của Sở Hy Thanh, nhỏ chúng vào Thiên Đạo Thạch Lâm, chuyện này đã truyền khắp vực ngoại rồi. Hầu như tất cả thần linh ở vực ngoại đều biết, Sở Hy Thanh đã trở thành chướng ngại lớn nhất của thần Tịnh Ly. Vì vậy Vũ Cung Luân cũng có chuẩn bị từ trước. Dù đối phương là chân linh như ý, hắn cũng có biện pháp áp chế. Nhưng khi Sở Hy Thanh dùng thiên quy như ý giao phong với hắn, Vũ Cung Luân mới phát hiện, thì mình coi thường đối thủ rồi. Thiên quy như ý của người này không dựa vào huyết mạch và pháp khí chồng chất lên như hắn tưởng tượng, trái lại còn cực kỳ vững chắc, cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra bên trong còn lẫn một ít lực lượng kỳ lạ. Lúc này hắn cảm nhận được một luồng hàn lực khiến người ta sợ hãi đang ngưng tụ trên người Sở Hy Thanh. Đó là hàn pháp bắt nguồn từ Vấn Tố Y, người này còn sở hữu vị cách chân linh hàn phong. Đinh! Theo một tiếng đàn vang lên, tất cả mọi người đều ôm đầu. Đó chính là phá lỗ lệnh, thiên chấn địa hải của cửu kiếm cầm ma, Lăng Bắc Vọng. Tiếng đàn mênh mông hùng vĩ bắt đầu xung kích tâm thần của mọi người. Vũ Cung Luân gào lên, chưa vậy cẩn thận! Lúc này thứ nên cẩn thận chính là ngọa tuyết thần đao của Sở Hy Thanh. Hàn phong chi pháp của hắn chiếm được từ Vấn Tố Y, tuy rằng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại không thể điều khiển như thường. Tuy nhiên, dùng ở trường hợp này lại rất thích hợp. Bốn phương tám hướng đều là kẻ địch của Sở Hy Thanh, không cần lo lắng vấn đề điều khiển. Bởi vì dù hàn lực có lan tràn, khuếch tán ra phương nào thì cũng có thể đánh trúng kẻ địch. Sở Hy Thanh mượn thần ý xuất tử đao yểm trợ, cũng có đủ thời gian để tụ lực xúc thế, rồi sử dụng một thức băng hà thế kỷ. Lúc này Vũ Cung Luân lại sử dụng mộng huyễn thành chân. Hắn phất tay áo một cái, khiến cho năm người Vũ Văn Bá đều khôi phục vết thương. Dù là Vũ Văn Bá bị vỡ đầu thì cũng khôi phục trong chớp mắt. Con cự long thủy tinh bên trong sương mù cũng vươn long trảo ra đánh về phía Sở Hy Thanh. Nỗ lực tiếp ứng đám cao thủ nhất phẩm chung quanh chạy trốn. Kiến Nguyên Đế ở phía sau cũng biết tình hình không ổn. Hắn đứng giữa trời cao, không tiếc tất cả mà tụ tập long khí, ngưng tụ ra một thanh kiếm màu vàng ống chất chứa đầy văn tự cổ huyền bí, sau đó lại chém thẳng về phía Sở Hy Thanh. Tất cả mọi người cũng tăng tốc lùi lại, sắc mặt bọn họ tuy khó coi, nhưng nội tâm cũng đã bình tĩnh hơn. Sở Hy Thanh không cần dùng thần ý xuất tử đao, mà chuyển qua ngọa tuyết thần đao, điều này làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo tình báo, Sở Hy Thanh cần 1/30 cái hô hấp mới có thể xuất thế xong. Lực khống chế hàng lực của Sở Hy Thanh cũng rất có vấn đề. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Vũ Văn Bá và tất cả mọi người đều hiện ra vẻ giật mình kinh hãi. Đầu tiên là long trảo của cự long thủy tinh bị đóng băng, rồi bắt đầu vỡ thành từng mảnh. Sau đó là thanh kiếm khổng lồ của Kiến Nguyên Đế cũng bị đóng băng giữa không trung. sau đó là Vũ Văn Bá và bốn vị võ tu nhất phẩm vừa mới khôi phục kia. Bọn họ cũng bị đóng băng. Năm người đều không có lực đối kháng, kể cả vẻ mặt giật mình kinh hãi kia cũng bị hàng lực vô biên của Sở Thanh đóng băng tại chỗ. Cuối cùng là đám võ tu nhất phẩm đã tản ra đến ngoài trăm trượng. Trong đó thì Sở Như Lai chạy tương đối chậm, nửa người đã bị hàng băng bao trùm. Trên mặt hắn toát ra vẻ không dám tin tưởng. Sở Thanh xuất thế nhanh hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Có lẽ còn chưa đến một phần ngàn cái hô hấp. Hơn nữa hàng lực này quá mạnh, vượt xa dự đoán của hắn. Sở Thanh cũng không lãng phí quá nhiều hàng lực. Tuy rằng lực khống chế của người này với hàng lực vẫn trúc trắc và cứng ngắc, nhưng vẫn có thể khóa chặt mục tiêu, sau đó dùng hàng lực vô cùng vô tận kia để ép vỡ đối thủ. Ý niệm đầu tiên trong đầu Sở Như Lai là trống không, sau đó vô số nghi ngờ nhảy lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tình hình này hoàn toàn khác với cuộc chiến ở Thường Châu. Ngọa tuyết thần đao của thằng nhãi ranh này có thể mạnh như vậy sao? Hàng phong chi pháp của hắn là chiếm được từ Vấn Tú Y cơ mà. Đây căn bản là không phải lực lượng do hắn tu luyện được. Hắn làm sao có thể phát huy đến mức độ này, còn có thể điều khiển dễ dàng như vậy? Khi sắc mặt Sở Như Lai trắng bệch, mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, một bóng người yếu điệu đã lắc mình đến trước người hắn. Đó chính là Sở Mính, nàng đã rời khỏi điện, chạy đến ngõ môn. Nhưng mà nàng còn chưa đến nơi thì tình hình nơi này đã phát sinh biến hóa. Tuy nhiên, Sở Mính vẫn chạy đến, trước khi cha mình bị Sở Thành đóng băng, nàng ngăn cản ở trước người Sở Như Lai. Cút cho ta! Sở Mính muốn rách cả mí mắt, bệnh một mảnh đầu cương như gương bạc ở trước mặt, nỗ lực đẩy hàng lực của Sở Thanh sang hai bên. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, nàng và Sở Như Lai đều bị rơi vào trong hàng băng. Tầng băng này lập tức vỡ vụn, phát ra tiếng nổ vang. Sở Mính lao ra ngoài rồi nhanh chóng lùi về sau. Sắc mặt nàng tái nhợt như người chết, cánh tay bên trái vẫn bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng, hoàn toàn không thể cử động. Sở Mính vừa đẩy được gần 8 phần 10 hàng lực, nhưng nàng và Sở Như Lai vẫn phải chịu đựng hơn 2 phần 10 hàng lực. Hai người chỉ có thể dốc sức thôi phát khí huyết trong cơ thể, hóa giải và trục xuất hàng lực trong cơ thể ra ngoài. Nội tâm Sở Mính cực kỳ khó chịu, lại ủ rũ đến cực điểm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng phát hiện chênh lệch giữa mình và Sở Thanh quả thật là lạch trời, đã vượt xa dự đoán của nàng. Đó mới chỉ là một phần hàng lực của Sở Hy Thanh mà thôi, vậy mà nàng đã khó có thể chịu được rồi. Sở Mính quả thật là không dám tin tưởng, mình thế mà lại có thể chạy trốn từ tay Sở Hy Thanh. Hiện giờ chỉ có thể nhận được rằng, Sở Hy Thanh tự cao tự đại, khi đó quá khinh thường và bất cẩn thôi. May mắn là vào lúc này, Vũ Công Luân đã giao thủ kịch liệt với Sở Hy Thanh. Mộng huyễn chi pháp của hắn đang kiềm chế như ý chi pháp và thần ý xúc tử đao của Sở Hy Thanh. Hai người bắt đầu chém giết gần người, liên tục giao thủ và va chạm trong màn sương mù dày đặc kia. Tần suất giao thủ của song phương cũng không nhanh. Sở Thanh chuyển qua dùng Ngọa Tuyết Thần Đao, một cái hô hấp chỉ chém được khoảng ngàn đao. Nhưng mà hàng lực vô biên cũng làm cho tốc độ của Vũ Công Luân chậm lại. Hơn nữa mỗi một trảo của Vũ Công Luân đều phải dùng toàn lực. Thần ý hóa đao của Sở Thanh vẫn đang liên tục chém vào tâm linh của hắn, lại liên tục phản xạ lại lực lượng của Vũ Công Luân. Thứ Vũ Công Luân phải đối kháng bây giờ thực ra là Sở Hy Thanh và Vũ Công Luân liên thủ. Nhưng lồng khu thủy tinh này nhìn như là thực thể, thực ra thì chỉ là hơi nước. Nếu không chịu nổi thì tạm thời hóa giải, biến thành hơi nước và sương mù. Lực lượng của hai người liên tục va chạm ở gần ngọ môn, làn sóng cương lực hùng vĩ và vô số đao cương kiếm khí bắn ra bốn phương tám hướng, khiến tất cả kiến trúc chu vi 10 dặm quanh đây đều bị san thành đất bằng hoặc là bị đóng băng. Khiến tất cả kiến trúc chu vi 10 dặm quanh đây đều bị san thành đất bằng hoặc là bị đóng băng. Còn có một lớp băng đang nhanh chóng khuếch tán trên mặt đất, tất cả người và vật tiếp xúc với nó đều bị đóng băng tại chỗ. Dù là Vũ Công Luân cũng không thể ngăn cản, mà rất nhiều võ tu nhất phẩm chung quanh lại chỉ có thể đứng xem. Bọn họ vừa không thể đối kháng với thần ý xúc tử đao của Sở Thanh, cũng không thể đối kháng với hàng phong chi pháp, chỉ có thể lùi lại rất xa. Dù là kiến nguyên đế cũng không thể làm gì, long khí của hắn bị Sở Thanh cướp mất một phần, thần ý xúc tử đao của Sở Thanh lại trấn áp một phần. Cái thằng nhãi ranh này đối chiến với Vũ Công Luân mà vẫn còn thừa sức để áp chế hắn. Theo thời gian trôi qua, lông khu thủy tinh của Vũ Công Luân cũng bắt đầu bị một lớp băng mỏng bao trùm. Lông khu tản ra và ngưng tụ lại, nhưng đã bắt đầu không còn dễ dàng như trước nữa. Nếu chỉ là hàng phong chi pháp thôi, Vũ Công Luân còn có thể ứng phó. Nhưng mà thần ý xúc tử đao kia lại liên tục công kích và áp chế thần hồn của hắn. Thần ý xúc tử đao của Sở Thanh đã áp chế gần 8 phần lực lượng của hắn, nội tâm của hắn cũng lạnh lẽo như băng. Sở Thanh bây giờ mới chỉ là tam phẩm thượng, nhưng sức chiến đấu đã chạm tới biên giới của siêu phẩm. Trong lòng Vũ Công Luân lại xuất hiện một ý nghĩ để hắn lúng túng, Ba năm trước hắn không cản được Lý Trường Sinh, hôm nay dường như cũng không cản được Sở Hy Thanh. Vấn đề là nếu hôm nay hắn không cản được vị vô cực đấu quân này, thì Kiến Nguyên Đế rất có thể sẽ chết, chết dưới đao Sở Hy Thanh. Chẳng lẽ người này là khắc tinh của hắn, hoặc là con cờ của các thần ở dân tộc? Rõ ràng là âm dương một thể sắp thành công rồi, trưởng tôn binh quyền vẫn đang dùng thuốc, cũng sắp biến thành nữ rồi. Chỉ cần có thêm 3 ngày nữa, Kiến Nguyên Đế liền có thể thu được lực lượng cực âm của trưởng tôn binh quyền. Sở Hy Thanh lại nhảy ra gây sự vào lúc này. Ta nói rồi, bộ phân thân quá thể này của ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh băng phách thiên tuyết đao của Sở Hy Thanh liên tục chém ra từng mảng hàng băng. Lời nói của hắn hàm chứa ý trào phúng, thử dao động nội tâm của Vũ Cung Luân. 3 năm trước, ngươi không cản được tông chủ nhà ta, hôm nay ngươi cũng không cản được ta. Nhưng đúng lúc này Sở Hy Thanh bỗng nhiên a một tiếng, hắn nhíu mày nhìn về phía nam. Sở Hy Thanh cảm ứng được một luồng lực lượng dương viêm mạnh mẽ đang chiếu rọi về phía thành Vọng An. Tia sáng chung quanh càng ngày càng mạnh, nhiệt độ càng ngày càng cao, làm cho tầng băng trong và ngoài hoàng cung nhanh chóng tan rã. Chiếu thế mà đang tông thần quá. Sở Hy Thanh híp mắt lại, trong con ngươi hiện ra vẻ không cam lòng. Bóng người của hắn lập tức tản ra, trực tiếp biến mất tại chỗ. Tuy rằng hắn rất tự tin, nhưng lại biết mình bây giờ không phải là đối thủ của tông thần hóa. Huống hồ Sở Vân Vân từng nói với hắn, tông thần hóa này sâu không lường được, sức chiến đấu có thể đuổi sát thần linh vĩnh hằng, nhất định phải coi trọng. Khi Sở Hy Thanh rời đi, Vũ Cung Luân chỉ cảm thấy áp lực tiêu tan, nhưng hắn không hề thả lỏng, trái lại còn nghiêm nghị hơn. Vị vô cực đấu quân này đích thực là đã có thành tựu, đã trở thành một nhân vật vướng tay vướng chân. Sức chiến đấu mạnh mẽ cũng rất khó giết chết. Tốc độ trưởng thành quá kinh khủng, hắn thế mà lại chỉ dùng một tháng để tăng cường hàng phong chi pháp lên đến mức độ này. Khi Sở Hy Thanh bỏ chạy, Vũ Cung Luân chỉ thở dốc vài hơi, rồi bóng người hóa long bắt đầu đuổi theo. Tại thành Vọng An, dù Vũ Cung Luân dốc hết sức thì cũng chỉ có thể đánh hòa với Sở Hy Thanh, nhưng nếu như rời xa thành Vọng An, đến nơi không người, thì 10 cái Sở Hy Thanh cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Tông tần hóa hóa thành một chùm sáng, cũng chiếu về phía bắc thành Vọng An. Độn pháp của vị này cực kỳ cao siêu, còn vượt qua cả Vũ Cung Luân. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hai người đều nhíu mày lại. Bọn họ đứng giữa không trung, nghi hoặc, quét mắt nhìn bốn phía. Dựa theo tình báo của bọn họ, độn pháp của Sở Hy Thanh thiên biến vạn hóa, ngoại trừ phong độn, lôi độn và quan âm thuấn bộ ra, thì hắn còn có cả quan độn. Đây là một trong những loại độn pháp nhanh nhất thế gian này. Người này còn có dục nhật thần chu, tốc độ cực hạn có thể đi hơn 20 vạn dặm một ngày. Nhưng hai người bọn họ đều là cường giả siêu phẩm, nếu bạo phát tốc độ nhanh nhất thì chắc hẳn sẽ vượt qua Sở Hy Thanh. Nhưng dù là vậy bọn họ vẫn bị Sở Hy Thanh bỏ lại. Hai người mới đuổi được hơn 2.000 dặm, liền mất dấu Sở Hy Thanh. Thần hành vô tướng! Vũ Cung Luân than nhẹ một tiếng, lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Thần hành vô tướng là độn pháp đỉnh cấp của vô tướng thần tông, căn cơ tại vô tướng công. Đặc điểm là bao la vạn tượng, thay đổi thất thường. Thần hành vô tướng có thể thích ứng với các loại thiên phú huyết mạch, sau đó dung luyện lại với nhau, triển khai độn pháp mang theo tính chất của các loại huyết mạch. Nào là lôi độn, phong độn, thổ độn, quang độn, chỉ cần ngươi nắm giữ thì đều có thể hòa tan vào nhau. Chắc chắn Sở Hy Thanh dựa vào thứ này và một loại bí thuật thần kỳ nào đó để thoát khỏi hắn và tông thần hóa. Chuyện này có nghĩa trình độ nguy hiểm của Sở Hy Thanh lại tăng thêm một bậc. Đây là một cường giả có tính cơ động cao, sức chiến đấu lúc cực hạn có thể sánh với gần thần, với lại còn có thể trấn áp trăm vạn đại quân. Vũ Cung Luân hít một hơi, lại quay đầu nhìn nhau với tông thần hóa một chút, sau đó sắc mặt hắn lạnh như băng, thân thể hóa thành hơi nước màu trắng tiêu tan trong trời mây. Tông thần hóa là một siêu phẩm của nhân tộc, sức chiến đấu gần thần thậm chí là còn hơn. Đây là một trong những tuyệt đại thiên kiêu của nhân tộc trong vòng trăm năm nay, cách đây không lâu còn giúp hắn một tay. Vũ Cung Luân vốn nên tôn trọng người này, nhưng Vũ Cung Luân có thể cảm ứng được khí cơ dị dạng trên người tông thần hóa. Hơn nữa dựa theo tình báo của hắn, sau lưng tông thần hóa này chính là thần linh. Vũ Cung Luân có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người kẻ này, hắn cực kỳ căm ghét cái mùi này. Tông thần hóa lại không để ý lắm, hắn cầm một chiếc đèn lồng không có bất đèn trong tay, mà không cảm xúc nhìn về phương xa. Phổ thiên chi pháp của hắn có thể giúp hắn cảm ứng được phương vị của Sở Hy Thanh, hẳn là tại 5.000 dặm phía đông bắc. Nhưng mà vô dụng, từ thủ đoạn vừa rồi của Sở Hy Thanh, tông thần hóa biết mình không thể giết chết tên này, trừ phi chuẩn bị thật đầy đủ. Bí thuật của Sở Hy Thanh đủ để giúp hắn trở về vô tướng thần tông. Tại thành Vọng An, Đồng Thiên Vương, Vương Đồng Thiên đang lơ lửng bên cạnh Thái Phó Đỉnh Thương Sinh. Thú vị, bọn họ đánh đến nước này, Đồ Thiên Thần Cung lại không hề hiện thân. Vương Thiên Đông cười khà khà, nhìn Đỉnh Thương Sinh với ánh mắt sâu xa. Còn cả Đỉnh Thương Sinh nữa, thế mà lại còn không thèm giả bộ, không thèm làm dáng, người tốt xấu gì cũng là đã cống hiến cho bệ hạ mấy chục năm. Đây là thấy chết không cứu sao? Đám thế gia môn phiệt các ngươi đã lựa chọn Sở Hy Thanh rồi. Hắn biết những người còn lại trong thành Vọng An này đều không có năng lực can thiệp vào trận chiến vừa rồi. Dù là Vương Thiên Đông hắn thì cũng không đỡ nổi một đao, thần ý xuất tử đao của Sở Hy Thanh. Cũng không đỡ nổi một cái long trảo của Vũ Cung Luân. Nhưng mà Đỉnh Thương Sinh trước mắt hắn thì lại khác. Đây chính là thái phó đương triều, văn quan võ tuyệt, sức chiến đấu siêu nhất phẩm. Văn có thể làm chư thần chi quan, võ thì lại tuyệt đại triều đình. Ai, Dương hội chủ nói đùa rồi. Đỉnh Thương Sinh nhàn nhạt nói. Đinh Mộ ôm bệnh trong người, làm sao đánh nổi chứ? Hôm nay Đinh Mộ đến để dân tấu từ quan, chắc là không lâu sau bệ hạ sẽ cho phép ta cáo lão hồi hương. Nói chính xác thì ta đã không phải thần tử của Đại Ninh nữa. Còn về phần những đồng liêu kia của ta, bọn họ vốn không có năng lực, chẳng bằng giữ chút sức lực để trấn áp Cương Lực và Hạng Băng. Mặc kệ là quốc sư Vũ Công Luân hay là vị vô cực đô quân kia, sức chiến đấu đều cực kỳ đáng sợ, giơ tay nhấc chân liền có thể rung chuyển ngàn dặm. Nếu như mặc kệ bọn họ, dân chúng quanh kinh thành sẽ thương vong nặng nề. Đây là bảo vệ con dân của triều đình, cũng là ra sức cho Đại Ninh. Vương Thiên Đông không khỏi chật một tiếng. Đỉnh Thương Sinh nói rất đường hoàng, nhưng mà không thay đổi được sự thật là đại đa số quan lớn của thế gia vọng tộc đều không tham gia. Nhưng mà những hành động gần đây của bệ hạ đích thực đã đánh mất lòng dân. Đỉnh Thương Sinh hít một hơi, ánh mắt như thương tiếc. Thần chỉ đô thiên Trần Nại Hà, người này làm việc tuy phóng đãng bất kham, không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại cực kỳ coi trọng đại cục, luôn là một anh hùng hào kiệt ủng hộ chính nghĩa. Người này trí xa ngàn dặm, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Bệ hạ trả lời chuyện Đại La Nghĩ Tộc và Vọng Thiên Hống quả thực là khiến hắn không tin tưởng, cũng không trách Đô Thiên Thần Cung xa lánh triều đình. Ngay cả Đô Thiên Thần Cung thân cận với triều đình còn như vậy, huống hồ là những thần tông và ma môn khác. Bọn họ đều không phải người ngu, tùy ý kiến nguyên đế lừa gạt. Những thế lực này tuy không phát thông điệp như vậy nhưng đã rút toàn bộ đệ tử của mình về. Đỉnh Thương Sinh là người ngồi ở vị trí cao, hắn có thể cảm giác được lực thống trị của triều đình với địa phương đã giảm mạnh, không còn vững chắc như trước. Sau khi mưu hại công thần, tự quỷ tường thành phương Bắc, đương thập đại tiền, tăng thuế, Đại La Nghĩ Tộc và cả Vọng Thiên Hống. Vương Thiên Đông nghi ngờ không thôi. Vị hoàng đế này nhìn qua cũng không giống như bị mê hoặc, ta không biết vị bệ hạ này muốn thứ gì nữa. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Mặc kệ như thế nào, tương lai thành Vọng An này sẽ trở thành nơi thị phi, sóng ngầm không ngừng. Trước khi có phương hướng chính xác, người thông minh thì lựa chọn tạm thời rời khỏi vòng xoáy này, nghĩ biện pháp nhìn rõ thời cuộc rồi tính tiếp. Đỉnh Thương Sinh quay đầu nhìn Vương Thiên Đông với vẻ thưởng thức. Dương hội chủ ngươi chính là người thông minh. Mấy ngày gần đây, thế lực của Đông Thiên Hội đang co rút lại, thậm chí còn lui ra khỏi thành Vọng An. Người khác đều cho rằng Vương Thiên Đông và Đông Thiên Hội bị ảnh hưởng bởi trận đại chiến Thương Châu kia, vị này chỉ là bất đắc dĩ. Đỉnh Thương Sinh lại biết kẻ này đang phòng ngừa chủ đáo, muốn thoát khỏi nơi thị phi này. Vương Thiên Đông thì lại cười khổ một tiếng. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lỡ đất. Trong thiên địa này, sát cơ vô cùng vô tận, lại rút dây động rừng, tất cả sát cơ hòa trộn vào nhau, chắc chắn sẽ dẫn đến sát kiếp liên hoàn. Đâu phải là chúng ta muốn tránh là tránh được. Con ngươi Đỉnh Thương Sinh co lại, hắn đã có ấn tượng mới với Vương Thiên Đông. Hắn lại thở dài lần nữa. Có lúc nhìn thấy rõ tình thế thế nào, thì sao? Đỉnh gia bọn họ muốn nhảy thuyền cũng không dễ dàng như vậy. Dưới đại thế cuồn cuộn này, đám người bọn họ chỉ là những con dung dế mạnh hơn một chút thôi, vẫn là thân bất do kỷ. Thử hỏi bọn ngựa có thể đấu xe sao? Mà lúc này bên trong Duyên Anh Điện, sắc mặt Kiến Nguyên Đế vẫn âm trầm như nước. Hai mắt hắn đỏ bừng, lộ ra nổi giận, phẫn uất, còn có một tia nôn nóng và sợ hãi. Trận chiến ngày hôm nay, Sở Thanh không chỉ phá hủy gần nửa hoàng cung mà còn suýt nữa giết đến trước mặt hắn. Càng làm cho hắn lạnh lẽo là thái độ của các phe phái khắp nơi. Quân vương gặp nạn, mà chư thần và thần dân bốn phương đều sống chết mặt bay. Điều này làm cho Kiến Nguyên Đế lạnh lẽo, lục phủ ngũ tạng như đóng băng. Còn nữa, Sở Thanh bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, nếu thêm vài năm nữa thì thực lực của kẻ này sẽ đáng sợ đến mức nào? Các thế lực kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Sở Thanh tiếp tục thăng cấp. Vấn đề là bọn họ có thể cản được sao? Kiến Nguyên Đế ý thức được, thời gian của mình đã không còn nhiều, không thể kéo dài hơn. Hắn hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi nhìn về phía Sở Mính. Mính, Hôm nay ngươi đã nhìn thấy thanh thế và ma quy của Sở Hy Thanh rồi đó. Ngươi còn đích thân lĩnh giáo đao pháp của hắn rồi. Như vậy ngươi còn có lòng tin đối kháng với hắn không? Có gan giao thủ với hắn không? Sở Mính một tay đỡ Sở Như Lai, lại có chút mất tập trung. Sau khi nàng nghe nói đến đây, lập tức quỳ xuống trước mặt Kiến Nguyên Đế. Bệ hạ, đều là thần làm việc không cẩn thận, khiến bệ hạ và triều đình gặp phải tai họa này. Sở Mính cố tình nói như vậy là để kích thích vị thiên tử này. Nhưng khi nàng nói xong, lại thấy Kiến Nguyên Đế vẫn lạnh lùng nhìn mình như cũ. Sở Mính suy nghĩ thật nhanh, lúc này mới khấn đầu. Giọng nói kiên quyết. Bệ hạ, thần không có lòng tin. Đao đạo của Sở Hy Thanh cực cao, che đậy thiên hạ. Thần không có chút tự tin nào. Nhưng mà việc đã đến nước này, Dung Dế còn tham sống tạm bộ. Nếu thần không chiến với hắn, lẽ nào ngồi chờ chết sao? Liều mạng một lần, thần còn có thể có một đường sinh cơ. Bằng không thì chắc chắn phải chết. Tốt! Kiến Nguyên Đế khen một tiếng, tình mang trong mắt càng rạng rỡ. Trẫm biết quốc sư có một loại bí pháp mộng quyển, có thể để lực lượng của ngươi tiếp tục tăng lên, có lẽ có thể đưa ngươi lên nửa bước siêu phẩm trong thời gian ngắn. Phối hợp với đan dược, còn có thể gia tăng võ đạo của ngươi, nhưng ngươi phải gánh chịu nguy hiểm nhất định, thân thể cũng sẽ phải gánh chịu nỗi đau đến không nguôi, chịu đựng gánh nặng và mầm họa rất lớn, chỉ là không biết Mính ngươi có bằng lòng hay không. Sở Mính nghe vậy thì sững sờ, ánh mắt lập tức sáng ngời, lập tức nói. Thần đồng ý, chỉ cần có thể gia tăng thực lực, để thần có lực lượng chia sẻ ưu phiền với bệ hạ, thì mặc kệ là loại nguy hiểm nào, mặc kệ là loại đau khổ nào, thần cũng đồng ý chịu đựng. Nàng không ngờ Sở Thanh chạy đến gây sự, lại mang đến cho nàng một niềm vui bất ngờ như thế. Sở Thanh tuyệt đối sẽ không ngờ được, lần này hắn không thể gây tổn thương cho nàng, mà trái lại còn giúp nàng có cơ hội trở nên mạnh hơn. Sở Như Lai ở bên cạnh thì khẽ nhíu mày, vô thức cảm thấy không thích hợp. Thiên tử dùng nhiều tài nguyên để bồi dưỡng Mính như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì? Hắn hiểu rõ tính cách của thiên tử. Bệ hạ không chỉ có tâm tính lương bạc, mà những năm gần đây càng ngày càng nghi kỵ. Con gái của mình, ngoại trừ thần ý xúc tử đao ra, thì không có gì đáng để thiên tử coi trọng. Chỉ bởi vì nàng là con gái của Long Dương trưởng công chúa sao? Không có khả năng. 19 năm trước, thiên tử tự tay đóng dấu lên ý chỉ bằng chết cho con trưởng và cháu đích tôn, cháu ruột bên trong tay vị này cũng phải 6-7 người. Dù là để ứng phó với cái uy hiếp mang tên Sở Hy Thanh này, Kiến Nguyên Đế cũng sẽ phải đảm bảo khống chế Sở Mính trước đã. Khi Sở Như Lai đang nghi ngờ không thôi, Kiến Nguyên Đế đã vỗ tay vịnh một cái. Ha, tốt lắm. Hắn liếc mắt nhìn Sở Như Lai một chút, sau đó khóe miệng cong lên. Mính ở lại đi, tu vi của Sở Hy Thanh tiến bộ cực nhanh, để trẫm đứng ngồi không yên. Vì vậy chuyện của Mính ngươi phải càng nhanh càng tốt. Đúng lúc này, Vũ Cung Luân và Tông Thần Hóa trước sau đi vào trong điện. Vũ Cung Luân hơi xấu hổ, chắp tay với Kiến Nguyên Đế. Thần vô năng, khiến bệ hạ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng không thể bắt được Sở Hy Thanh, kính xin bệ hạ thứ tội. Tông Thần Hóa thì lại nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu thi lễ. Bệ hạ, Sở Hy Thanh có độn pháp cực kỳ thần kỳ, không thể khinh thường. Có rất ít cấm chế trong thiên hạ có thể hạn chế được hắn. Bệ hạ phải tăng phòng bị của kinh thành, phải cẩn thận nhiều hơn. Nội tâm Kiến Nguyên Đế lại chìm xuống, sau đó đứng lên, trịnh trọng khom người cúi đầu với Tông Thần Hóa. Lần này Tông trưởng giáo đến cứu viện, trẫm vô cùng cảm kích, tất có báo đáp, nhưng mà Sở Hy Thanh ma uy ngập trời, đã không phải thủ đoạn bình thường có thể ứng phó. Trẫm cả gan mời Tông chủ trưởng giáo, vì thiên hạ muôn dân mà thường trú tại thành Vọng An. Hắn vốn kiên kỵ thái độ của Đô Thiên Thần Cung và các đại thần Tông và Ma Môn, không muốn đi lại quá gần với Huyết Bức Sơn, nhưng mà thời cuộc ngày nay hắn đã không thể không làm. Hiện giờ chỉ có vị chiếu thế ma đăng này mới có thể giúp hắn đề phòng Sở Hy Thanh. Tông Thần Hóa thì hơi do dự, sau đó vẫn gật đầu. Cũng được. Tông Thần Hóa vốn muốn ở lại Huyết Bức Sơn, bên đó có bí mật cực kỳ quan trọng với hắn. Tông Thần Hóa lại biết, sau trận chiến ngày hôm nay, lòng người của toàn bộ Đại Ninh sẽ rung chuyển. Triều đình suy yếu, dân chúng quay lưng, tất cả đều là chuyện ngay trước mắt. Một Vũ Cung Luân đã là một cây làm chẳng nên non. Chỉ có hắn tọa trấn ở Kinh Thành mới có thể giúp Kiến Nguyên Đế trấn áp cục diện, ổn định tướng sĩ và quan lại Đại Ninh. Nếu như hắn không trấn giữ được, vậy đó chắc chắn là một trận tuyết lở, tất cả mọi thứ đều sẽ sụp đổ. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh đã trở lại Dục Nhật Thần Chu ở nơi cách thành Vọng An hơn vạn dặm. Bên dưới chiếc phi thuyền này chính là lối vào bí cảnh cửu phẩm của Lạc Châu. Khác với những gì Tông Thần Hóa nghĩ, Sở Hy Thanh dựa vào chính là tòa bí cảnh cửu phẩm này, chứ không phải độn pháp cao siêu của mình. Một khi gặp phải tình huống nguy hiểm, hắn và Lục Loạn Ly có thể trực tiếp dùng trận pháp trong bí cảnh để truyền tống về Vân Hải Tiên Cung, mượn tòa tiên cung này để ứng địch. Nhưng cũng giống như Sở Hy Thanh đoán, Tông Thần Hóa và Vũ Công Luân đều sẽ không truy kích đến cùng. bọn họ nhìn thấy đồn pháp của Sở Thanh liền mất tự tin. Khi Sở Thanh hạ xuống bon thuyền, liền nhìn thấy một đám Vân Hải kiếm khôi ở sau lưng Lục Loạn Ly. Từ trái sang phải tất cả là 24 bộ, chúng đứng lặng yên không một tiếng động như người gỗ, nhưng lại tụ tập một luồng kiếm ý mạnh mẽ, để cao thủ thiên bản như Sở Thanh cũng phải nghiêm túc. Phải nhắc đến chính là quá nửa số này không phải của Lục Loạn Ly, mà là Sở Thanh cho nàng mượn. Sau khi Lục Loạn Ly vào tam phẩm, nàng cũng có quyền hạn cao hơn ở Vân Hải Tiên Cung, cũng có thể sử dụng nhiều tài nguyên hơn, nhưng nàng chỉ có thể mang theo 8 bộ Vân Hải kiếm khôi thôi. 16 bộ còn lại đều là của Vấn Tố Y. Bắt đầu từ 3 năm trước, Vấn Tố Y vẫn luôn cung cấp tài liệu. Nhờ thần Ngao Tán Nhân chế tác Vân Hải kiếm khôi cho nàng, nàng muốn chế tạo 36 bộ kiếm khôi, có thể xếp thành một kiếm trận đối đầu với võ tu siêu nhất phẩm. 3 năm trôi qua, thần Ngao Tán Nhân đã chế tạo được 16 bộ. Hoàn thành cấu tạo sơ bộ của kiếm trận. Kết quả là đến khi giao hàng thì cực Đông Băng Thành lại gặp biến cố. Nhưng đối tượng giao hàng vẫn còn, Vấn Tô Y chỉ đóng băng chứ không chết. Sở Hy Thanh kế thừa tất cả của cải của Vấn Tô Y, tự nhiên bộ kiếm trận này cũng rơi vào tay hắn. Hắn liền giao hết cho Lục Loạn Ly. Thần ý xúc tử đao của Sở Hy Thanh vô địch quần chiến, bá thể có thể đối đầu với nhất phẩm, không cần dùng đến thứ này. Lục Loạn Ly thì lại khác, nàng cần người bảo vệ khi thi triển một số pháp thuật mạnh mẽ. Sao vậy? Sở Hy Thanh đứng trên bon thuyền, nhìn Lục Loạn Ly với ánh mắt thân thiết. Cảm thấy thế nào? Nếu không chịu nổi thì có thể giảm xuống 12 bộ, không cần cậy mạnh. Điều khiển kiếm khôi cũng cần thần thức mạnh mẽ. Thần Ngao Tán Nhân sở dĩ không đưa nhiều Vân Hải kiếm khôi cho Lục Loạn Ly, tuyệt đối không phải vì keo kiệt. Vị này lo lắng Lục Loạn Ly trắng trợn, không biết kiên dẻ bên ngoài, ngoài ra còn sợ nguyên thần của Lục Loạn Ly không chịu nổi. Nếu như thần niệm không đủ mạnh, như vậy số lượng kiếm khôi nhiều sẽ gây tổn thương cho nguyên thần. Lục Loạn Ly không tu luyện Cửu Luân Thần Ấn như Sở Hy Thanh, hơn nữa dù là Sở Hy Thanh cũng phải từ từ chậm rãi tăng cường độ phân hồn. Đừng xem thường ta, Lục Loạn Ly trừng mắt với Sở Hy Thanh, nếu không có chút dựa dẫm, ta dám thuật võ song tu sao? Vị sư tôn kia của ta quá bảo thủ, hắn nên giao hết kiếm khô cho ta mới đúng. Thần Ngao Tán Nhân trong Vân Hải Tiên Cung bây giờ chỉ là pháp khí được luyện từ đầu óc của thần Ngao Tán Nhân, không thể thay đổi quyết định của thần Ngao Tán Nhân khi còn sống. Bằng không nàng đã để thần Ngao Tán Nhân giao hết kiếm khôi cho nàng rồi. Hiện giờ 24 bộ kiếm khôi đúng là hơi miễn cưỡng, nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng được. Với lại chỉ cần 2-3 tháng nữa, lực lượng nguyên thần của nàng sẽ lớn mạnh đến mức đủ để điều động. Chỉ là một phần kiếm khôi bắt nguồn từ Vấn Tố Y, khiến cho Lục Loạn Ly cảm thấy lạ lạ, cảm giác có chút chán ghét, không thoải mái. Nhưng Sở Thanh từng nói với nàng, tất cả những gì bọn họ đang làm đều là trợ giúp Vấn Tố Y giải phong ấn, mau chóng đăng thần. Thời điểm này bọn họ nên dùng tất cả lực lượng có thể sử dụng. Đặt những Vân Hải kiếm khôi này ở trong kho, chẳng bằng lấy ra để Lục Loạn Ly dùng trước. Dù sao Lục Loạn Ly cũng từng hộ tống Vấn Tố Y lên phương Bắc, mượn một chút kiếm khôi thì làm sao? Nếu nàng còn băn khoăn, vậy coi như nợ một ân tình đi. Hoặc là sau này, bảo thần Ngao Tán Nhân chế tạo thêm 2 bộ kiếm khôi để bồi thường Vấn Tố Y. Lục Loạn Ly cảm thấy lời nói của Sở Thanh chính là ngụy biện. Nhưng mà nàng suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn ẩm ờ tiếp nhận. Lục Loạn Ly bây giờ chính là có hơi sốt ruột về việc tăng thực lực. Tu vi của nàng tạm thời không thể tăng thêm, chỉ có thể mượn ngoại lực. Bộ kiếm trận này đúng là một lựa chọn không tồi. Phải biết Vân Hải Tiên Cung cũng có 36 kiếm khôi kết thành kiếm trận, nhưng ngay cả Vấn Tố Y cũng không thể làm gì bọn chúng, mạnh như thần linh cũng không thể xâm nhập vào trong đó. Đương nhiên, khi đó Vấn Tố Y không thể dùng toàn lực, nhưng cũng có thể hiểu đại khái về uy lực của bộ kiếm trận này. Nội tâm Lục Loạn Ly gần đây có hơi thay đổi. Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không nhận đồ của Vấn Tố Y. Nhưng mà bây giờ, Lục Loạn Ly càng không thể chấp nhận chuyện chênh lệch giữa mình và Vấn Tố Y, Sở Vân Vân càng ngày càng xa. Nàng muốn đuổi theo hai người này, dùng tất cả khả năng để đuổi theo. Vì vậy khi Sở Hy Thanh đưa cho nàng 4 bộ kiếm khôi để tổ hợp thành kiếm trận, thì Lục Loạn Ly lại chủ động mượn hết. Nếu đã mượn rồi vậy thì không ngại mượn hết luôn cho xong. Ta biết người có 2 thiên phú quyết mạch cường quá nguyên thần, vấn đề là tu vi của người mới chỉ là tam phẩm. Sở Hy Thanh ngờ vực nhìn Lục Loạn Ly, hắn lập tức nhìn thấy vẻ quật cường trong mắt nàng. Sở Hy Thanh nhất thì hiểu rõ, hắn hơi lắc đầu. Ê, quên đi, nói chung Loạn Ly ngươi phải chú ý, một khi nguyên thần không chịu nổi, nhất định phải từ bỏ. Loạn Ly hừ một tiếng, nàng không muốn bàn chuyện này nữa, chuyển đề tài. Hành trình kinh thành này có thuận lợi không? Đã hỏi Vũ Cung Luân chưa, hắn trả lời thế nào? Thật ra thì nhìn dáng vẻ của Sở Hy Thanh liền biết hành trình kinh thành này rất thuận lợi. Hắn không chỉ toàn thân trở ra mà còn không bị tổn thương chút nào. Ta truyền âm hỏi hắn, hắn lại không chịu trả lời. Sợi Thanh lắc đầu, dáng vẻ khó hiểu. Ta thực sự không hiểu nổi, con chập lông này đang mưu đồ thứ gì? Hắn lập tức cười gằn một tiếng, không trả lời cũng tốt, sau này chung quy vẫn phải phân sinh tử. Hắn và Vũ Cung Luân chính là kẻ thù, cha mẹ Sở Tranh đều vì Vũ Cung Luân mà chết, dù thế nào Sở Hy Thanh cũng không thể bỏ qua phần thù hận này. Nếu không phải vì tìm hiểu bí mật của thần âm và thần dương, Sở Hy Thanh cũng không muốn tiếp xúc gì với Vũ Cung Luân. Hắn lập tức ngồi xuống bon thuyền, nhắm mắt tu hành. Mãi đến tận nửa ngày sau, lúc đêm khuya trăng sáng sao thưa, Sở Hy Thanh mới điều khiển dục nhật thần chu bay đến một tòa thung lũng ở phía bắc của Tây Sơn ngoài thành Vọng An. Sở Hy Thanh lấy vạn tượng tinh bàn ra, bắt đầu mượn lực lượng các ngôi sao trên trời để tính toán phương vị. Không lâu sau, hắn liền đi đến trung ương một bãi tha ma. Chính là nơi này. Một cái chớp mắt tiếp theo, một ngọn lửa đen xuất hiện quanh người hắn. Lục Luận Ly nhận ra đó là Tán Thiên Thần Viêm và hỏa diễm của thần thương kết hợp lại, tính chất cực kỳ tương đồng với nghịch thần chi hỏa của Sở Vân Vân. Ngọn lửa đen này xuất hiện, không gian chung quanh bắt đầu rung chuyển và nhiễu loạn. Chỉ chốc lát sau, Lục Luận Ly liền nhìn thấy một cánh cửa đen khổng lồ xuất hiện ở trước mặt nàng. Lục Luận Ly lập tức ý thức được, chìa khóa mở bảo tàng Vũ Liệt Thiên Vương chính là nghịch thần chi hỏa hoặc là ngọn lửa có tính chất tương tự. Trong mắt nàng toát ra vẻ kinh ngạc. Dần Dần tỷ đâu? Sao nàng không đến? Nàng nỗ lực điều động 24 bộ Vân Hải Kiếm Khôi đến nơi này chính là vì không muốn rơi vào hạ phong khi đứng trước mặt Sở Vân Vân. Kết quả Sở Vân Vân lại không đến. Lục Luận Ly cảm thấy như một quyền toàn lực của mình lại đánh vào không khí. Nàng đến làm gì? Sở Thanh bật cười một tiếng. Hiện giờ nàng cần tỏa trấn bắt dược, nàng còn phải giúp ta xử lý một phần sự vụ của Thiết Kỵ Bang, nào có thời gian đến đây. Đông Châu và Băng Châu cách nhau gần 9 vạn dặm, Sở Vân Vân không thể xử lý sự vụ hàng ngày của Thiết Kỵ Bang. Nhưng một số quyết sách tương đối quan trọng thì vẫn có thể giao cho Sở Vân Vân xử lý. Cũng không phải Sở Hy Thanh không chú ý đến sự vụ của Thiết Kỵ Bang, mà là hắn hiểu, thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Hắn khác với Kiến Nguyên Đế, chỉ cần hắn tu luyện thần ý xúc tử đao đến mức tận cùng, tự nhiên có thể trấn áp tất cả. Bây giờ mà đặt tinh thần sức lực vào kinh doanh thế lực, không thể nghi ngờ là lẫn lộn đầu đuôi. Sở Hy Thanh lập tức nhìn về phương Bắc, giọng nói lạnh lẽo. Nhưng mà lần này có lẽ chúng ta có một vị khách không mời mà đến. Lúc này cánh cửa khổng lồ màu đen kia đã mở rộng, Sở Hy Thanh lập tức cất bước đi vào bên trong cửa. Lục Loạn Ly thì lại nhìn về phía sau một chút, trong mắt nàng lóe lên một tia kỳ dị, rồi cũng bước theo Sở Hy Thanh vào trong cửa. Chỉ nửa khắc sau, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mặc quần áo trắng đã bay đến không trung của bãi tha ma này. Nàng nhìn xuống phía dưới với ánh mắt ngưng trọng. Cô gái áo trắng hơi suy nghĩ một chút liền bay xuống nơi Sở Hy Thanh vừa đứng. Nàng không nhìn thấy tận mắt, nhưng có thể cảm ứng được dấu vết ở nơi này. Cô gái áo trắng đầu tiên là dùng thần niệm càn quét bốn phía, sau khi không thu hoạch được gì thì lại giơ tay lên bắt quyết. Như ý tùy tâm, xóa tất cả quyển thuật nơi này. Toàn bộ bãi tha ma đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cô gái áo trắng cau mày, áo bào quanh thân không gió tự bay. Xóa tất cả phương pháp che đậy ở nơi này, hai đạo vũ trụ đều theo ý ta. Dần dần nàng nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ màu đen xuất hiện ở trước mắt mình. Cô gái áo trắng cũng không tùy tiện tiến vào trong, mà giơ tay lên hút một đoàn linh quang màu vàng đến gần mình. Phổ Thiên, đây là nơi nào? Ta có thể cảm nhận được bên trong này rất nguy hiểm. Linh quang màu vàng lơ lửng chốc lát, sau đó một đoàn linh quang càng quét ra bốn phía. Vài lát sau, tiếng nói của thần Phổ Thiên truyền đến. Cấm chế và trận pháp bên trong rất mạnh, Phổ Thiên chi pháp của ta không thể thẩm thấu vào trong. Nhưng cánh cửa này giấu trong lỗ hổng thời gian, nó tách rời với năm tháng bên ngoài, chắc hẳn là được khảm vào từ hơn 7.000 năm trước. Nếu ta đoán không sai, đây hẳn là bảo tàng của Vũ Liệt Thiên Dương. Bảo tàng Liệt Dương? Cô gái áo trắng chính là thần Tịnh Ly, đang truy tìm tung tích của Sở Hy Thanh. Nàng vẫn không thể phán đoán chính xác vị trí của Sở Hy Thanh. Mãi đến khi toàn bộ thế gian đều chú ý đến trận chiến ở thành Vọng An, thì thần Phổ Thiên mới nhắc nhở nàng, khiến nàng khóa chặt tung tích của Sở Hy Thanh. Nàng rơi vào suy ngẫm. Phù thề Sở Hy Thanh nắm giữ nghịch thần kỳ, bọn họ quá nửa là biết vị trí của bảo tàng. Mà lấy bảo tàng vào thời điểm này cũng không có vấn đề gì, chỉ là nàng vẫn không thể nào yên tâm. Sở Hy Thanh thực sự đã dùng kế sách gậy ông đập lưng ông này quá nhiều lần, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn luôn có người nhảy vào bẫy của hắn. Hắn không có dùng con mồi thơm ngon và vô hại để dụ dỗ người khác, nhưng lại thành công nhiều lần. Rất khó nói lần này có phải là cạm bẫy mà Sở Hy Thanh dành riêng cho nàng không, dù sao nàng cũng đã bại lộ hành tung dưới Lê Sơn. Lê Sơn lão mẫu không thể không nhắc nhở Sở Hy Thanh. Phổ Thiên, bây giờ giúp ta xác định vị trí của mấy người Lý Trường Sinh, Sở Dân Dân, Kiếm Tàng Phong, Dân Tô Y, Lê Sơn Lão Mẫu, Thời Tri Mệnh. Không, ta muốn xác định vị trí của tất cả siêu phẩm, gần thần và ngụy thần của nhân tộc ở phàm giới. Cái gọi là ngụy thần chính là chỉ những tồn tại như Cơ Dương, Chập Long, Lê Sơn Lão Mẫu. Bọn họ có lực lượng của thần linh vĩnh hằng, nhưng lại không phải thần linh vĩnh hằng. Thần Phổ Thiên yên lặng chốc lát, rồi mới mở miệng lần nữa. Kẻ gần nhất cũng cách nơi này 5 vạn dặm. Ta có thể xác định quanh đây không có mai phục, ngoại trừ chút quan âm ra, những người còn lại muốn chạy đến đây, thì phải mất một thời gian nhất định, hoặc là sử dụng thủ đoạn đặc thù nào đó. Điều này có nghĩa là thần Tịnh Ly có đủ thời gian thoát đi, đám minh hữu của thần Tịnh Ly như bọn họ cũng có năng lực can thiệp. Thật sao? Thần Tịnh Ly nghi ngờ không thôi, nhưng nàng lại nghĩ đến, vì nhìn chằm chằm vào hướng đi của Tán Thiên, hư thần Sa Nguyên đã giao cái tiên thiên thần bảo này rất mạnh mẽ cho thần Phổ Thiên. Có lẽ thần Phổ Thiên không thể dò xét tất cả bọn họ, nhưng có thể xác định phương vị của những người này. Chỉ ngoại trừ Thời Trí Mệnh, vị thời thần này dù vẫn trọng thương chưa lành, nhưng vị cách vẫn là nửa bước tạo hóa. Khi Chúc Quan Âm còn sở hữu bàn cổ tinh hồn, hắn vẫn là một trong những thần linh mạnh mẽ nhất thiên địa. Nhưng Thời Tri Mệnh chỉ là hóa thể của Chúc Quan Âm, thực lực chưa đủ để uy hiếp thần Tịnh Ly. Cuộc chiến ở Vân Hải Tiên Cung, nếu một kiếm tiên không ra tay, nàng đã giết chết Thời Tri Mệnh. Thần Tịnh Ly lập tức nhìn về phía cánh cửa màu đen với vẻ suy tư. Nếu các cường giả bên phe Sở Thanh đều không có ở đây, vậy có phải là bản thân tòa bảo tàng này có vấn đề không? Nói chút chuyện của Vũ Liệt Thiên Dương đi. Ta nghe nói hắn cuối cùng đã chết trong thần kiếp, bị 27 vị thần linh hạ phàm liên thủ giết chết. Có người lại nói hắn bị tiêu hao hết, bị các thần dây dưa đến chết. Nhưng nếu là vậy, hắn để lại bảo tàng kiểu gì? Nàng vẫn luôn rất quan tâm đến phàm giới. Tuy nhiên tại khoảng thời gian 16.000 năm đến 5.000 năm trước, vì cướp đoạt thiên quy như ý nên nàng đã ngủ say một khoảng thời gian rất dài, nên chỉ hiểu biết có hạn về đoạn lịch sử này. Nói đến thì Vô Tướng Thần Tông cũng đã quật khởi trong khoảng thời gian này. Hết tập 219. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.